cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 41, góc truyện audio.com, MC Trương cười nói, nào, bây giờ đến phần đặc biệt rồi, đó là khán giả có thể hỏi bất kỳ một câu hỏi đặc biệt cho bất cứ người nào. Nhưng, mỗi nữ thần ngồi đây chỉ chấp nhận một câu hỏi thôi, và cũng chính họ sẽ chọn người đặt câu hỏi. Chúng ta bắt đầu với Kiều Mễ Ly, mọi người hay muốn đặt câu hỏi thì giơ tay đi nào. Lập tức 80% 100% khán giả giơ tay. Mễ Ly cười một cái rồi chỉ tay vào một cô gái mặc áo sơ dương, đeo kính ở hàng ghế thứ hai. Chị có chuyện mới hỏi em nghĩ sao nếu mọi người nghĩ em kiêu ngạo, em thấy như thế cũng không vấn đề gì. Chỉ cần mình đừng quá kiêu ngạo, không đặt ai vào mắt là được. Châm ngôn của em là thà độc ác mà thật còn hơn hiền lành mà giả tạo. Trên đời này có hai loại người phổ biến, loại thứ nhất là chỉ cần nhìn qua là đã biết rõ tâm tư, còn loại thứ hai thì ngược lại, cho dù có cố hết sức cũng không thể nhìn ra tâm tư của người đó. Thông thường thì loại thứ hai đa số đều là người có bề ngoài hiền lành nhưng bên trong lại rất độc ác. Giống như tôi, Mễ Ly nói to, rõ ràng, không có ậm ừ gì, rất chuyên nghiệp. Cô vừa nói câu cuối xong, cả khán đài liền cười to. Mễ Ly cũng cười, đưa mic cho MC, MC nở nụ cười chuyên nghiệp. Mọi người hài lòng với câu trả lời với cô ấy chứ? Bây giờ sẽ chuyển sang Trình Tố Tố. Trình Tố Tố chọn một thanh niên khá trẻ tuổi tầm 15 đến 16 tuổi. Cậu thanh niên đó xấu hổ hỏi, chị đã có mối tình đầu chưa? Trình Tố Tố cười, trong ánh mắt hiện rõ tình yêu, nhưng chỉ trong chốc lát. Tuy chỉ là chốc lát nhưng đủ để mọi người ở đây thấy được. Mễ Ly đương nhiên biết Trình Tố Tố cố tình làm thế. Trình Tố Tố nói tiếp, đương nhiên là có rồi, nhưng bọn chị chỉ hẹn hò được một năm rồi chia tay. Anh ấy là đàn anh lớn hơn chị một tuổi. Chuyện tình như thế như trong một bộ phim, à không, chắc còn hơn cả ngôn tình nữa, nhưng rồi sau đó lại chia tay. Chuyện đó cũng quá lâu rồi, chị cũng không nhớ lý do vì sao chia tay nữa. Giọng nói đầy hoài niệm không khác gì một cô gái mới lớn, lần đầu tiên biết yêu. Cả khán đài cảm thấy cảm động thay cho Trình Tố Tố. Nếu Mễ Ly làm cả khán đài cười thì Trình Tố Tố lại làm cho cảm thấy có cái giác gì rất khó để diễn tả. Ba người còn lại nghiến răng nghiến lợi, hai người bọn họ đã chiếm hết sự nổi bật rồi còn đâu. Sau khi cả năm người đều đã hoàn thành câu trả lời, MC nói tiếp. Bây giờ là chuyên mục phụ, là bốc thăm trả lời câu hỏi. Cái này đã xuất hiện ở tập đầu tiên nên chắc sẽ có nhiều người không nhớ được nên tôi sẽ phổ biến lại luật nhé. Mỗi người sẽ lấy một lá phiếu ở trong chiếc hộp màu đen này. Sau đó sẽ mở ra và đọc to câu hỏi, bạn phải trả lời thành thật câu hỏi đó. Năm người bọn họ bao gồm Mễ Ly nghe thế sắc mặt có chút không tốt, phần này rõ ràng trong kịch bản không hề có, tại sao bây giờ lại có chứ? Đây là làm khó bọn cô đây mà. Nào bắt đầu với Hoàng Phong Linh. Hoàng Phong Linh tự tin bước lên, bốc một lá phiếu. Sau đó mở ra đọc to. Bạn hãy hát một đoạn cho mọi người nghe. Hoàng Phong Linh tự tin hát một đoạn của bài Stay With Me của Sam Smith. Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love cause I'm just a man. This night never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold me hand? Cả khán đài vỗ tay bộp bộp, Hoàng Phong Linh cười tươi rói, lúc còn nhỏ cô luôn ước được làm ca sĩ, nhưng lại chuyển sang làm diễn viên, biết thế cô đã đăng ký làm ca sĩ cho rồi. Mễ Ly cười nhẹ một cái, sau này Hoàng Phong, góc truyện audio.com, Linh bỏ diễn viên đi làm ca sĩ, được rất nhiều giải thưởng, sau đó cũng được nhiều người biết đến hơn. Mà tại cô ta lại không làm ca sĩ ngay từ đầu. Mà thôi, đây là chuyện của họ, cô không nên quan tâm nhiều. Một giọng hát thật truyền cảm, không khác gì một ca sĩ thực thụ. Bây giờ chúng ta đến với Diệp Như Ý, đến lượt Trình Tố Tố, cô bốc chúng tờ bạn ghét ai nhất trong bốn vị khách mời ở đây. Nói thì hơi khó tại tôi không ghét ai trong bốn người này. Nhưng nếu hỏi tôi ai là người tôi yêu quý nhất thì đó chính là Mễ Ly. Con bé quen tôi khá nhiều năm rồi, chắc phải gần 10 năm. Tính khí nó rất tốt, rất dễ thương, nói chuyện rất vui. Nhưng có nhiều khi có rất khô tính. Điều đó rất dễ hiểu thôi, Mễ Ly là con gái rượu của Kiều Tổng, cháu gái cưng của phu nhân tập đoàn Thiên Vũ. Kiêu ngạo là đương nhiên, Trình Tố Tố lần này trả lời tốt hơn lần trước, giọng nói đầy sự cưng chiều của một người chị gái đối với em gái nhỏ của mình. Rất có sự thuyết phục, nhưng câu trả lời này giống như đang đá xéo cô vậy, tuy nhiên cô vẫn giữ một nụ cười trìu mến đối với Trình Tố Tố. Người cuối cùng là Mễ Ly, bắt đầu nào, Mễ Ly đứng dậy, đi lại bốc thăm. Ai ngờ lại trúng lá phiếu lúc nãy của Trình Tố Tố. Mễ Ly cười khẩy một cái nói. Người mà tôi ghét nhất à? Chắc chắn không ai khác chính là Trình Tố Tố và mẹ của chị ấy Trình Tố Ninh. Chắc có nhiều người không biết mẹ của chị Trình hiện đang là mẹ kế của tôi. Mặt Trình Tố Tố đen lại, cô đã không nói ra mẹ cô là vợ của Kiều Tôn nhưng cô chỉ là con riêng của vợ. Lập tức liền có tiếng xì xào, gạch dưới ùa, vậy mấy năm trước Kiều Tổng tái hôn là mẹ của Trình Tố Tố. Gạch dưới chứ sao nữa, tôi nói cho nghe con của ông hàng xóm bên nhà tôi là giúp việc ở BT Kiều gia. Nghe nói là mẹ của Trình Tố Tố chỉ giả vờ có thai thôi. Nên mọi người xem, cái hôn lễ cũng không có, chỉ có đăng ký kết hôn thôi. Mà tôi nghe nói Kiều Tổng cảm thấy có lỗi với Hạ Ảnh Hậu nên suốt 10 ngày không ăn gì, chỉ uống nước thôi đấy. Gạch dưới chứ sao nữa, lúc hôn lễ của Hạ Ảnh Hậu với ông ấy thề cả đời này chỉ có bà ấy. Chuyện tình đó như trong phim vậy, vậy mà lại bị Trình Tố Ninh hủy hoại. Mễ Ly cười nói, mọi người nghe tôi nói tiếp đã. Lúc đầu khi dì cùng chị Trình bước vào nhà tôi đã muốn bỏ nhà đi. Nhưng lại nhớ đến lời hứa chăm sóc em trai với mẹ tôi không thể nào bỏ đi được. Suốt những năm ở đó, tôi luôn nghĩ, bọn họ không thương yêu gì ba tôi, mà chỉ muốn lấy khối tài sản kếch xù của ba và mẹ tôi. Nhưng đó chỉ là lúc còn nhỏ, tôi còn chưa biết suy nghĩ. Bây giờ khác rồi, tôi đã lớn hơn. Mấy năm gần đây, tôi mới biết dì Trình rất quan tâm đến chúng tôi. Lo đến những việc thiết kế nhà cửa, phá vườn hoa để xây bể bơi. Mà còn một chuyện nữa, tôi đã bỏ nhà đi được vài năm. Nhưng lý do tôi trở lại cũng là vì tôi cảm thấy lúc đó mình quá bồng bột không hiểu chuyện. Nhưng bây giờ đã khác rồi, tôi đã thấu hiểu mọi thứ. Vepa qua câu trả lời lúc nãy của chị Trình, tôi cảm thấy rất vui. Khán giả nghe xong mà nghẹn ngào, muốn khóc, có vài người đã bật khóc, Mễ Ly cũng lén lấy tay dụi mắt, Trình Tố Tố trên mặt cũng tươi cười, nhưng trong lòng đang nguyền rủa Mễ Ly. Lộ Vĩ Phong ở phòng dành cho người nổi tiếng quan sát chương trình talk show từ lúc đầu đến bây giờ. Chính hắn đã là người bảo đạo diễn thêm phần bốc thăm trả lời câu hỏi. Đây là 5 người sẽ thử vai cùng hắn trong bộ phim sắp tới. gocchuyenaudio.com, hắn muốn xem cách xử lý nếu gặp tình huống bất ngờ. Xem ra Kiều Mễ Ly là người có tâm lý cách xử lý tốt nhất. Rất hợp với vai Đức Phi. Tuy hắn nghĩ nếu diễn về phái tình cảm thì Tố Tố sẽ tốt hơn, vì trong kịch bản Hoàng thượng lúc đầu thực sự yêu Đức Phi, nhưng hắn nghĩ Kiều Mễ Ly có thể làm tốt hơn đối với Tố Tố. Cách chương.